LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 487, tán gái cảnh giới. Phanh, Tô Minh một câu nói kia nói sau khi xong. Trung niên hán tử say vẫn là ngơ ngác đứng ở nơi đó. Phảng phất còn không có từ vừa rồi trong rung động phản ứng kịp đâu. Căn bản sẽ không nghe được Tô Minh mới vừa nói cái gì. Bất quá Tô Minh cũng không cùng loại người này nhiều khách khí. Tô Minh hiện tại liền thích đối phó tên gia hỏa như vậy. Vì vậy trực tiếp một cước trong chiều năm hán tử say đầu gối uốn lượn vị trí đạp tới. Trung niên hán tử say vốn bởi vì uống rượu quá nhiều liền có điểm đứng không quá ổn. Bị Tô Minh mãnh liệt đạp một cước, trung niên hán tử say thoáng cái liền quỳ xuống trước mặt Lâm Ánh Trúc. Bộ dáng thoạt nhìn vô cùng thành kính, hơn nữa quỳ xuống tới góc độ còn đặc biệt xảo diệu. Không biết thoạt nhìn còn tưởng rằng trung niên hán tử say đây là đặc biệt cho Lâm Ánh Trúc quỳ nha. Mãnh liệt có người quỳ ở trước mặt mình. Lâm Ánh Trúc rõ ràng không có trải qua trường hợp như vậy. Vô ý thức liền hướng lui về sau hai bước. Trong lúc nhất thời không biết nên thế nào. Trung niên hán tử say quỳ xuống đến từ cảm giác đầu gối của mình truyền đến một hồi đau đớn. Vô ý thức liền nghĩ muốn đứng lên. Kết quả chân dùng lực lượng. Tô Minh trực tiếp một bà đè xuống bờ vai của hắn. Để cho trung niên hán tử say căn bản liền đứng không dậy nổi. Cảm giác bờ vai của mình phảng phất bị một cái đại kim sắt cho kẹp lấy. Ngay tiếp theo cả người cũng không có cách nào động đậy. Tô Minh bên này đè xuống người này. Lập tức mở miệng nói. Nói chuyện với ngươi có nghe hay không? Cho ta nhanh chóng xin lỗi. Xin lỗi. Trung niên hán tử say trong tự điển dường như căn bản lại không có, xin lỗi, hai chữ này. Cho dù hắn đã bị Tô Minh cho khống chế được, trung niên hán tử say vẫn là một chút cũng không phải kinh sợ. Tức miệng mắng to, ta ngươi chập choạng tí xin lỗi. Tiểu tử ngươi đặc biệt có biết hay không ta là ai? Ba, Tô Minh ghét nhất người khác nói với hắn nói như vậy. Lão tử không cần biết ngươi là ai đâu. Nên đánh ngươi vẫn là đánh ngươi. Trực tiếp một cái tát liền rút qua. Đem trung niên hán tử say đánh nửa bên mặt lấy mắt thường có thể thấy tốc độ liền sưng phồng lên. Có thể thấy Tô Minh không sao cả lưu lại khí lực. Trung niên hán tử say không nghĩ tới Tô Minh cũng dám quất hắn. Cả người giận tím mặt. Trực tiếp chạy tức miệng mắng to. Oa thảo, ngươi lại dám đánh ta. Ngươi có biết hay không? Chấm ngoặc kép. Ba, Tô Minh nào có kiên nhẫn nghe hắn bi bi. Kết quả thằng này một câu lời còn chưa nói hết đâu. Tô Minh lần nữa một cái tát rút qua. Lần này rút chính là mặt khác bên kia mặt. Thoáng cái hai bên mặt toàn bộ sưng phồng lên. Thoạt nhìn vẫn còn là rất đối xứng. Bị Tô Minh đánh thành một cái hiển nhiên đầu heo. Đừng đánh nữa. Đừng đánh nữa. Liền chính mình Tô Minh lần nữa giơ tay thời điểm. Trung niên hán tử say rốt cục bị đánh sợ, vội vàng mở miệng nói. Xin lỗi, ta nói xin lỗi, ta lập tức liền nói xin lỗi. Mỹ nữ, là ta sai rồi, vừa rồi ta uống rượu quá nhiều, trong lúc nhất thời xung động rồi, còn hy vọng ngươi tha thứ ta đi. Trung niên hán tử say không chút do dự quỳ trên mặt đất đối với. Lâm Ánh Trúc mở miệng nói. Người này nói trắng ra là còn là một bắt nạt kẻ yếu. Sợ hãi kẻ mạnh ra hòa. Vừa rồi còn luôn miệng nói chính mình không có khả năng xin lỗi. Kết quả Tô Minh hai cái tát đi lên. Lập tức liền ngoan ngoãn nói xin lỗi. Lâm Ánh Trúc nhìn xem trung niên hán tử say. Trong lúc nhất thời nội tâm có cảm giác nói không ra lời. Vốn cho rằng buổi tối hôm nay muốn phiền toái đâu. Kết quả cái kia đùa nghịch lưu manh người lại ngoan ngoãn quỳ trước mặt hắn xin lỗi. Thật sự là bất khả tư nghị. Bắt hắn cho văng ra à, thấy trung niên hán tử say đã nói xin lỗi. Tô Minh xem chừng nhiệm vụ của mình đã có thể hoàn thành. Cũng mất đi làm khó ra hỏa này hứng thú. Trực tiếp hướng phía dưới đài trường mau nói. Được rồi, đại ca ngươi nghỉ lại. Còn dư lại liền giao cho ta à, trường mau cũng biết Tô Minh đã trang bức kết thúc. Cho nên lúc này giờ đến phiên hắn xuất hiện tới kết thúc công việc. Trường Mao cũng không có đem cái này trung niên hán tử say để vào mắt. Đầu năm nay có thể mời lên bảo tiêu quá nhiều người. Có chút ít tiền căn bản liền không coi vào đâu. Thấy Trường Mao mang theo mấy cái bảo tiêu đem trung niên hán tử say còn có đó của hắn hai cái. Tráng hán bảo tiêu cho ném đi sau khi rời khỏi đây. Mọi người này mới kịp phản ứng. Không ngờ như thế vừa rồi người trẻ tuổi kia chẳng những đánh nhau châu bò. Người ta tại trong quán rượu cũng là có quan hệ. Nói rõ chính là tại giả heo ăn thịt hổ. Trung niên hán tử say rất rõ ràng hôm nay đá trúng thiết bản. Cảm ơn ngươi. Hiện trường rối loạn sau khi chấm dứt. Trường Mao với tư cách là bảo an đội trưởng. Rất nhanh để cho hiện trường khôi phục bình tĩnh. Thời điểm này Lâm Ánh Trúc mở miệng nói với Tô Minh. Lúc nói chuyện có thể nghe được Lâm Ánh Trúc vẫn còn có chút khẩn trương. Bất quá thanh âm vẫn vậy rất tốt nghe. Âm thanh này nghe Tô Minh cảm giác cả người cũng đã xốp giòn. Chỉ là nghe được cái thanh âm này. Để cho người cảm giác hôm nay giúp đỡ nữ nhân này hoàn toàn là đáng giá. Người chuẩn bị như thế nào cảm ơn ta? Tô Minh nhìn thoáng qua hơi có chút khẩn trương Lâm Ánh Trúc. Sau đó cố ý mở miệng đùa giỡn nàng một câu. Gặp được mỹ nữ như vậy, luôn là làm cho người ta nhịn không được muốn nói thêm mấy câu. À, Lâm Ánh Trúc rõ ràng sửng sốt một chút. Không nghĩ tới Tô Minh lại nói ra những lời này. Trong lúc nhất thời Lâm Ánh Trúc lần nữa khẩn trương lên. Trong lòng tự nhủ người này sẽ không cũng là cái gì không đứng đắn người a. Nếu thật là nói như vậy, kia Lâm Ánh Trúc muốn khóc, đi xài lang lại tới hổ. Tô Minh biết nàng khẳng định khẩn trương, vì vậy nở nụ cười một chút nói. Nếu không như vậy đi, ngươi cho ta hát một ca khúc thế nào? Ta chọn mình thích bài hát ngươi tới hát, như thế nào đây? Hảo. Không có vấn đề, người muốn nghe bài hát gì? Chỉ cần không phải quá khó ta đây hẳn là có thể hát. Lâm Ánh Trúc nghe xong Tô Minh nguyên lai chỉ là muốn nghe ca nhạc, vì vậy an tâm rồi. Khẩn trương tâm tình lấy được giảm bớt. Beyond bài hát à? Tô Minh mở miệng hỏi một câu. Đại bộ phận hát đều biết, ta thật thích Beyond hát. Lâm Ánh Trúc thời điểm này mở miệng nói. Rốt cuộc Beyond tổ hợp đại biểu một đời kinh điển. Rất nhiều lớn tuổi một chút người đều là bọn họ fan hâm mộ. Tô Minh con ngươi đảo một vòng. Sau đó nói. Người đã lại hát. Vậy cho ta hát một đầu Beyond Love Vinh Yêu A Convert. Các bạn có thể search để nghe thử. A. Lâm Ánh Trúc sửng sốt một chút. Không cẩn thận dường như đã bị Tô Minh cho sáo lộ. Làm sao vậy? Không biết hát sao? Không biết hát lời ta có thể dạy ngươi. Tô Minh cố ý mặt mũi tràn đầy đứng đắn một bộ chánh nhân. Quân tử bộ dáng mở miệng nói. Lâm Ánh Trúc sắc mặt đỏ lên. Bất quá vẫn là nói. Ta sẽ hát, để ta chuẩn bị một chút. Nhất thời không ít ăn dưa quần chúng đều dùng ánh mắt khác thường nhìn. Xem Tô Minh, trong lòng tự nhủ tiểu tử này thật sự là quá không biết xấu hổ. Nhìn thấy chưa? Trình Nhược Phong thời điểm này đối với một bên hồ tử nói. Hiện tại biết cái gì gọi là tán gái cảnh giới cao nhất a? Đây là trong truyền thuyết sáo lộ. Ngươi cần phải nhiều học tập lấy một chút. Ta là thực đặc biệt phục. Hồ tử thời điểm này nhìn Tô Minh ánh mắt được kêu là một cái sùng bái nha. Tuổi trẻ lão bản thật sự là quá nghiêu bức. Chẳng những đánh nhau lợi hại. Tán gái công lực lại càng là không người có thể địch. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.